Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149. Sự thật chung, ngươi, trên mặt có đau. Ba nam nhân lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Hắn đối muội muội chỗ Diệp gia thực hiểu biết. Nhiều như vậy năm Diệp gia đều ở hắn mí mắt dưới. Mà Diệp gia đối hắn muội muội cũng vẫn tốt lắm. Hắn không có bao nhiêu thêm chú ý. Khả hiện tại, dựa theo hắn đối Diệp gia thực lực cùng hiện tại ở Hoa Quốc địa vị. Diệp gia không nên sẽ biết Bạch gia tồn tại. Mặt thẹo nhìn Diệp Thiều Hoa, hung hãn ánh mắt có rõ ràng kiêng kỵ, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thiều Hoa vừa trở về không bao lâu, Diệp Đồng cũng chỉ cùng mặt thẹo đề cập qua Diệp gia nhị nữ nhi đã trở lại. Nhưng chỉ là một cái tiểu ngôi sao, mặt thẹo không có để ý. Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động xoa bóp vài cái, hình như là ở tìm một người. Nghe vậy, Trừ không ngẩng đầu, ngươi hỏi ta là ai? Mặt thẹo chỉ nhìn nàng. Diệp Thiều Hoa không chút để ý trả lời. Lời này ngươi chờ hỏi cảnh sát đi. Mặt thẹo tựa hồ là cảm thấy thập phần buồn cười. Ngươi cảm thấy bọn họ dám bắt ta? Diệp Thiều Hoa mặc kệ hội này ngốc bức. Tần số nhìn thông, Diệp Thiều Hoa mới đưa màn hình nhiếp tượng đầu nhắm ngay mặt thẹo. Mặt không chút thay đổi nói. Bạch Thu Minh, ngươi nhận thức nhận thức. Này ngốc bức các ngươi Bạch gia. Cứng ngắc đứng ở phòng bệnh chung mặt thẹo lăng lăng xem nơi tay cơ màn hình thượng nhất trương. Tuấn giật phi phàm hỗn huyết mặt, ý nghĩ oanh một chút nổ tung. Bạch gia là ép quốc hắc đạo gia tộc, mấy năm gần đây cũng dần dần tham dự các loại tẩy bạch thuốc phiện giao dịch. Ở ép quốc cơ hồ trích thủ che thiên, mặt thẹo hỗn chính là Bạch gia đả thủ địa vị. Nhiều như vậy năm ở Bạch gia cũng hỗn không sai. Nhưng ngày thường lý nhìn thấy Bạch gia gia chủ thời gian cũng không nhiều. Càng đừng nói cùng đối phương nói chuyện, chỉ có thể ngẫu nhiên khi gia tộc tập thể hội nghị thượng nhìn thấy Bạch gia gia chủ. Vẫn là rất xa một mặt, muốn cùng đối phương nói thượng nói, hẳn ít nhất còn muốn ngao 10 năm đều không nhất định mới có thể. Khả trước mắt, hắn nhìn màn hình lý 3 năm trước đây vị kia kế nhiệm Bạch gia gia chủ Bạch Thu Minh kia trương. Tuổi trẻ mặt, mặt thẹo đầu óc ong ong vang lên. Bạch Thu Minh cũng thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa cho hắn phát tần số nhìn. Hắn còn không có nhìn thấy nhân. Liền nhìn đến hé ra râu quai nón xấu đến không được mặt. Không biết, bất quá hắn trên người quả thật có chúng ta Bạch gia dấu hiệu. Bạch Thu Minh sắc mặt đen hắc. Hắn nghĩ nghĩ Diệp Thiều Hoa đánh này thông tần số nhìn cho hắn đánh mục đích. Lại bỏ thêm một câu. Người giao cho Dung Chiết xử lý là được. Bạch gia vài cái trọng yếu người cầm quyền Diệp Thiều Hoa vẫn là nhận thức, nàng xem đến mặt thẹo thời điểm cũng không biết là nhìn quen mắt. Chỉ biết vị này hẳn là không là cái gì trọng yếu nhân. Bất quá nàng cũng đã nhiều năm không cùng Bạch gia tiếp xúc. Cho nên vẫn là gọi điện thoại hỏi một câu, nếu được đến đáp án Diệp Thiều Hoa liền không khách khí. Ngươi, Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại sau, mặt thẹo mới ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, cho dù tràn đầy râu quai nón mặt cũng che không được trên mặt hắn kinh cụ. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cơ hồ hư thoát bình thường. Phòng bệnh nội, Lý Bí Thư, Tô Ngoại Công Tô Mân còn có Tô Lan mấy người vừa mới còn bối rối không thôi. Hiện tại đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng, Diệp Đồng còn ngồi ở xe lăn thượng. Cảm giác được nàng ca ca nháy mắt không có thanh âm. Lập mã hướng hắn xem qua đi. Ca, mặt thẹo sau này lui từng bước. Hắn hô hấp có chút ồ ồ. Cắt cao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Thiều Hoa bên chân rõ ràng nga thân dài quá cổ. Tiếng nói thập phần ồ ồ một tiếng cạc cạc. Cao cao ngẩng cổ có vẻ kiêu ngạo cực. Diệp Thiều Hoa nhịn nhẫn. Không nhịn xuống đem nó đá đến một bên, rõ ràng Nga rất nhanh liền lui cổ đi đến góc sáng sủa. Bệnh viện còn có Dung gia nhân, không ra 2 phút, còn có một hàng võ trang sung túc nhân tiến vào, đem mặt thẹo này người đi đường tất cả đều mang đi. Mặt thẹo cương không chịu rời đi, không cam lòng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ta cuối cùng phải biết rằng ta thua ở ai trong tay. Diệp Thiều Hoa cầm di động nhìn một chút, ánh mắt mị mị, liền rớt ra môn đi ra ngoài, cũng không có trả lời mặt thẹo mà nói vấn đề này. Dung gia nhân nhìn đến Đao Ba Lan không cam lòng bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, hảo tâm nói, ngươi là Bạch gia nhân đi, đến thời điểm không có tra một chút Diệp tiểu thư gọi là gì sao? Gọi là gì? Mặt thẹo ngẩng đầu, Diệp Thiều Hoa, phanh, mặt thẹo ngồi vào trên mặt đất, hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Dung gia nhân lắc lắc đầu, làm cho người ta đem bọn họ mang đi. Diệp Thiều Hoa ly khai, mặt thẹo lại đi rồi, phòng bệnh nội lại còn lại vừa mới bắt đầu kia người đi đường. Diệp Đông cảm giác được có SH cái gì không đúng, nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng Tô Lan cùng Diệp lão gia tử đám người. Tô Lan phía sau phản ứng lại đây, nàng mạnh tựa đầu chuyển tới Diệp Đông nơi đó, hai mắt như trước màu đỏ tươi. Diệp Đông, nàng hai tay run run nâng lên đến, nhìn chính mình thủ, lúc trước, chính là nàng dùng này hai tay tự tay đem Diệp Thiều Hoa đẩy mạnh vực sâu. Tự tay chặt đứt nàng cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó quan hệ. Nhất là chứng kiến Diệp Thiều Hoa kia hơn người thiên phú sau. Nàng hận không thể đem trước mặt Diệp Đông thiên đao vạn quả. Phía sau Tô Mân cùng Tô Ngoại Công đám người cũng là hung tợn nhìn về phía Diệp Đông. Lý Bí Thư cũng theo vừa mới kia sự kiện phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn về phía Diệp Đông, hắn cũng nghe quá Diệp Phong đại nữ nhi chuyện tích, kinh thành nổi danh danh viện, còn tự nghĩ ra một cái Phong Hải tập đoàn, trở thành tân một thế hệ người trẻ tuổi thân tượng. Lại nào biết đâu rằng, này lòng dạ đàn bà như thế ngoan độc, Diệp gia đối nàng tốt như vậy, nàng còn tuổi nhỏ cư nhiên đều dung không được nhân. Sự độc kế thiết kế Diệp Thiều Hoa rời đi cho dù. Trước mắt còn muốn yếu chính mình ca ca đem Diệp gia nhân chân đánh gãy. Này hai người đem người ta thân sinh nữ nhi thay đổi. Hiện tại sinh tử không biết cho dù, hưởng thụ Diệp gia vinh hoa phú quý, còn cảm thấy Diệp gia bạc đãi nàng, cho dù lui nhất vạn bước, Tô gia đem Tô thị cấp Diệp Thiều Hoa lại mắc mớ gì đến nàng. Nhìn đối phương mâu để ngoan ý, Lý Bí Thư không khỏi co rúm lại một chút, này làm sao vẫn là một cái thiên kim đại tiểu thư. Rõ ràng chính là một cái ma quỷ, Diệp gia gia chính là nằm ở trên giường, khóe miệng run run, hắn nhịn nhiều như vậy thiên, lúc này vẫn là cảm thấy ngực buồn thiêu đau, nhịn nhiều ngày lệ rốt cục chảy xuống đến. Chúng ta Thiều Hoa nàng vốn nên cũng là sinh trưởng ở Diệp gia. Nàng như vậy lợi hại. 15 tuổi chính là huấn luyện doanh huấn luyện viên, 10, 17 tuổi, Diệp gia gia run run bắt tay vào làm. Hắn hô hấp rung rung một chút, mặt sau mà nói không nên lời. Trích đóng nhắm mắt, bình phục một chút, theo trên giường đứng lên. Nàng nguyên bản là Diệp gia tiểu thư, nguyên bản có cái so với ai khác đều quang minh chính đại thân phận. Nguyên bản không cần ăn nhờ ở đậu, không cần làm cho người ta bán mạng, nàng xuất thân Diệp gia. Thế gia chi đệ, thân phận so với ai khác đều quang minh chính đại. Diệp gia gia nhìn về phía Diệp Đông, hận ý một tầng tầng nảy lên đến. Liền như vậy hủy ở ngươi trên tay. Diệp lão gia tử tuy rằng luôn luôn nghiêm túc, nhưng là rất ít phát hỏa. Đây là Diệp Đông lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy bộ dáng. Trong lòng không biết vì cái gì sẽ có chút bất an. Lý Bí Thư cùng Tô Mân đám người lần đầu tiên nghe đến mấy cái này, bị tạc ý nghĩ đều hồ ở tại cùng nhau. Bình ổn sau một lúc lâu, Diệp lão gia tử mới nhìn hướng bên người Lý Bí Thư. Mưu hại quốc gia trọng yếu nhân viên tội gì danh? Lý Bí Thư rốt cục phản ứng lại đây. Lăng lăng nói một câu, Diệp lão gia tử gật đầu, gọi điện thoại thông chi cảnh sát lại đây đi, hắn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Đông. Tô ngoại công đám người nghe Diệp gia gia câu nói kia, đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời giống nhau vừa già rất nhiều, bọn họ chờ mong Diệp Thiều Hoa lại một ngày hội tha thứ bọn họ. Một lần nữa trở về. Đáng tiếc đợi cho Tô nhà tan sản bọn họ cũng không đợi đến. Sao Diệp Thiều Hoa đứng ở ngoại ô một chỗ cổ lâu tiên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua 008. Người xác định kia nói năng lượng chính là nơi này. 008 nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu, lúc trước triệu hồi đến ta cùng với ngươi ký ước năng lượng cùng nơi này giống nhau như đúc diệp. Thiều Hoa gật gật đầu, xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Diệp Thiều Hoa đối song song không gian hiểu biết đã muốn đủ thâm. Trên thế giới quả thật tồn tại cùng nguyên vũ trụ song song này hắn vũ trụ. Thời gian tốc độ chảy cuộc sống hoàn cảnh thậm chí còn lịch sử tinh cầu đều không sai biệt lắm. Giống nhau, nhưng phát triển tốc độ không giống với. Này đó vũ trụ liền giống như đường thẳng song song bình thường. Tồn tại nhưng sẽ không trùng hợp cũng sẽ không tương giao. Chính là ở riêng thời điểm hội cảm giác đến đối phương tồn tại. Rõ ràng là lần đầu tiên việc làm lại tổng cảm giác chính mình trước kia đã làm. Đây là thời không đường hầm gấp lần lượt thay đổi sau hiện tượng. Nàng mau mặc sở trải qua thế giới đều là chân thật tồn tại cùng loại đối với loại này song song thế. Giới, Diệp Thiều Hoa lần trước luận văn đã muốn dẫn đường thế giới này nhân hướng phương diện này điều tra. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa liễm mâu, bắt đầu vận dụng chính mình tinh thần lực phá vỡ một cái lộ. Đúng lúc này, cổ lâu cửa mở bên, một cái thất bát tuổi tiểu đồng nhô đầu ra, là Diệp Tiểu Thư sao? Sư tổ thỉnh ngài đi vào, cũng chính là lúc này. Diệp Thiều Hoa cảm giác trước mắt mây mù bị đẩy ra. Cổ lâu nháy mắt liền biến thành 99 tầng cao lầu. Trung gian huyền bốn cực kỳ nhiếp nhân bốn chữ to. Đông lĩnh trở về nhà. Diệp Thiều Hoa cúi đầu đi theo tiểu đồng đi vào. Bề ngoài phong cách cổ xưa 99 tầng lầu nội. Không có thang lầu, chỉ có một màu đen thang máy. Tiểu đồng không có tiến vào, chỉ ở bên ngoài cấp nàng xoa bóp 99 tầng. 99 tầng, chỉ có một hạc phát đồng nhan lão nhân, trước mặt hắn bãi một cái bàn cờ. Thập phần vẻ mặt ôn hòa hướng Diệp Thiều Hoa ngoắc, theo giúp ta hạ bàn kỳ, Diệp Thiều Hoa một chút. Dùng một loại ngươi xác định sao ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Lão nhân khẽ mỉm cười tiếp tục ngoắc, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ba phần chung sau, lão nhân, Diệp Thiều Hoa ngồi ở hắn đối diện, mặt không chút thay đổi cầm hắc tử, một tay chậm gì gì khoát lên chính mình trên đùi. Lão nhân ma tốn hơi thừa lời, nhìn nàng sau một lúc lâu, cuối cùng xách một tiếng, trời cho không sai, khó trách có thể trở về, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa bên người ngồi Bạch Nga. Ngữ khí có chút tân kỳ, chính là này hắn không gian sinh vật sao? Theo chúng ta này không gian rõ ràng Nga cũng không có gì bất đồng, Diệp Thiều Hoa nhịn nhẫn. Không nói cho tha sự thực, xuống lần nữa thì cũng không có ý nghĩa. Lão nhân đứng lên, đem Diệp Thiều Hoa mang đi vào một cái trong phòng. Trong phòng chỉ có một tối đen thần tượng, phía trước bãi tam tờ giấy. Còn có một từ bạch bát, lão nhân cầm nhất nén hương đưa cho Diệp Thiều Hoa. Người đi cúi chào thần tượng đi, Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận. Ngón tay trắng nõn thon dài, im lặng bộ dáng căn bản là không có vừa mới ở bệnh viện Lý Tàn Nhẫn hình dáng. Nàng thùy đôi mắt, thực cung kính đã bái bái. Cuối cùng nghĩ nghĩ, đem hương đâu tiến trong bát, lại phát hiện kia bát không phải sáp hương, mà là trăng một bãi hồng sắc như là huyết gì đó. Ẩn ẩn còn có chút ánh huỳnh quang. Lão nhân cũng thân thủ cầm mấy nén hương, đã bái bái, mới mở miệng, này là chúng ta đông lĩnh trở về nhà lão tổ tông. Hắn là ngoài ý muốn theo này hắn cao hơn chúng ta này không gian nhân. Ở không gian loạn lưu chung vào, giống như ngươi, không nghĩ bị trở thành yêu quái đi bị nghiên cứu, nhất trích ẩn nấp đối với đông lĩnh trở về nhà, nhưng từng cái trở về nhà người đều có lão tổ tông huyết mạch. Bên trong năng lượng có thể câu thông này hắn không gian, lão nhân đem hương sáp hảo. Về vân là hậu bối con cháu chung, huyết mạch tối nùng một cái, bất quá hắn là mộ gia nhân. Chúng ta cũng chỉ là cảnh cáo hắn đừng nữa bên ngoài biểu hiện ra khác thường. Mấy tháng tiền hắn trở về nhà một chuyến cầu ta, nghe đến đó. Diệp Thiều Hoa run lên một chút, lão nhân liếc nhìn nàng một cái. Có chút kỳ dị, mặt sau ngươi hẳn là đoán được chúng ta lão tổ tông lưu lại rất nhiều cùng cao đẳng không gian. Cầu thông phương pháp, bất quá trong đó còn cần máu đến làm mai mối giới. Lão nhân trừ quá mặt trên bãi tam tờ giấy, trở về nhà huyết mạch nhiều ở trái tim, tay trái ngay cả tâm, hắn đâm thủng tay trái đem này đó huyết tất cả đều phóng xuất. Bất quá thả ra này đó huyết, hắn cùng người thường cũng không có gì hai loại, Diệp Thiều Hoa nhớ tới nhiệm vụ thế giới chung. Người nọ như thế nào cũng sẽ không biến hóa trong lòng bàn tay trí. Nói tới đây, lão nhân thập phần tiếc hận, thở dài đã lâu, mới nói, vốn hắn hẳn là trở về nhà tối thích hợp một cái người nối nghiệp. Thiên phú kinh tuyệt, đáng tiếc, lão nhân nói xong, đêm này tờ giấy đưa cho nàng. Trên cơ bản ngươi đều đoán không sai biệt lắm, bằng không cũng sẽ không tìm tới nơi này. Ngươi mới hảo hảo hãy chờ Simonser, hắn chậm gì gì lung lay đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa cúi đầu vừa thấy, mặt trên là quen thuộc tự, nhất trúc, quân thường kiến, nàng nghĩ 008 lúc ấy lưu cho chính mình mà nói. Hầu gian nhất ngạnh, cách đã lâu, mới cầm lấy đặt ở thần tượng biên thứ hai tờ giấy. Nhị nguyện, quân tích mệnh, Diệp Thiều Hoa áp chế trong lòng bắt đầu khởi động. Nàng đóng nhắm mắt, sau một lúc lâu, đầu ngón tay có chút run run cầm lấy đệ tam tờ giấy. Tam chờ, quân hồi, 008 hiện tại đã muốn không phải Diệp Thiều Hoa hệ thống. Nó không cảm giác Diệp Thiều Hoa cảm xúc thay đổi. Lập mã mở miệng, đối, chính là này, ta ngay cả nhận được của ngươi ý thức khi, chính là đã bị này đó chỉ dẫn. Cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới ngay từ đầu, ngươi có nhớ hay không ngươi lúc ấy tuyệt không tưởng tiếp. Một lòng muốn chết, sau đó ta tinh thần lực bị này tam câu cấp ảnh hưởng, nói xong sau. Nó mới hậu chi hậu giác phát hiện Diệp Thiều Hoa cảm xúc có chút không đúng. Nó lập mã câm miệng. Không hề mở miệng nói một câu nói. Diệp Thiều Hoa trong lòng bắt đầu khởi động. Qua đã lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Một lần nữa bình tĩnh trở lại. Chúng ta đi thôi, rõ ràng Nga cùng sau lưng nàng. Ngu xuẩn loạn choạng thân thể. Đi theo nàng mặt sau. Sao thiếu gia, chạy nhanh đi thôi. Hiện tại đổi một con đường khác tuyến còn kịp. Mộ quản gia nhìn đến mộ đi chi đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không khỏi lau một phen mặt, một con đường khác tuyến có chúng ta nhân tiếp ứng, cái kia xưởng tiên tiến vũ khí thí nghiệm bản liền ở đằng kia. Mộ đi chi chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không có động, cách đó không xa phòng họp, siêu cao vận tốc âm thanh điện từ pháo đều không có bị ngụy trang. Chỉ cần chốt mở nhấn một cái, tất cả mọi người sẽ ở cộng hưởng chung trở thành mảnh vỡ. Thực hiển nhiên. Phi ưng bọn họ đã sớm chờ ở trong này. Ta biết Diệp Tiểu Thư làm cho chúng ta tuyển con đường này. Khả vạn nhất Diệp Tiểu Thư cũng có sai đâu. Mộ quản gia nhìn mộ đi chi, thẳng tắp quỳ xuống đến. Thiếu gia, hôm nay là ngươi cùng A đừng tư ký hiệp ước xưa ngày. Bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm ngươi. Mời ngươi nghe chúng ta khuyên đi. Mộ đi chi đạm mặc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, bay thẳng đến phòng họp đi đến. Mộ quản gia bối rối cầm lấy di động, bát đánh Diệp Thiều Hoa điện thoại. Khả như thế nào cũng đánh không thông. Hắn đối Diệp Thiều Hoa cũng tôn kính vô cùng. Khả phía sau, hắn thật sự có như vậy trong nháy mắt cũng không có tín nhiệm Diệp Thiều Hoa. Cũng muốn hỏi nàng có phải hay không cũng cùng những người đó giống nhau. Kiêng kỵ mộ đi chi, kiêng kỵ hắn vị trí. Bọn họ đều nói như vậy, ngươi như thế nào còn không đi? Một đạo quen thuộc thanh âm tự bên tai vang lên đến. Mộ quản gia ngẩn người thần, nghiêng đầu vừa thấy, gặp Diệp Thiều Hoa không biết cái gì đứng ở hắn phía sau. Ánh mắt bình tĩnh lướt qua hắn, dừng ở mộ đi chi trên mặt, tinh xảo vô cùng trên mặt, lông mi hơi hơi thúy, mặt mày gian nhiễm một mảnh lạnh lùng. Mộ đi chi thường ánh mắt đình trên tay nàng cầm giấy. Sửng sốt một lát, mới mở miệng, ngươi làm cho ta chớ đi. Ta tự nhiên tín ngươi, thực đương nhiên ngữ khí. Diệp Thiều Hoa thân thể cứng đờ. Nàng xem ngưỡng mộ đi chi. Khóe miệng giật giật, ngươi, 5 năm tiền. nàng cùng Mộ Đi Chi trong lúc đó giao tình cũng không nhiều. Nàng thực muốn biết, hắn vì cái gì như vậy chắc chắc. Mộ Đi Chi liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng, ngày ấy ngươi ở mộ viên tỉnh lại, nhìn đến ngươi trong phòng bãi gì đó sao? Diệp Thiều Hoa ngạnh ngạnh, Phục lại nhéo nhéo quyền đầu, ngày đó ta đưa cho ngươi kia chi? Mộ Đi Chi gật gật đầu, 5 năm tiền, Diệp Thiều Hoa theo sư phó xử phạt của nàng kia một lần khởi. Nàng chỉ biết có chỗ nào không đúng. Trước kia nàng tiếp siêu ra bản thân năng lực nhân sư phó nhiều nhất chỉ biết mắng nàng. Kia một lần lại yếu nàng nửa cái mạng, toàn bộ Nam đảo nhân cầu hắn cũng chưa dùng. Sau lại nàng ở Tây đảo dưỡng thương, biết sư phó vụng trộm xem qua chính mình. Sư phó từ thời điểm nàng cũng không có rất kinh ngạc. Bởi vì nàng đã sớm dự liệu đến, sư phó sợ chính mình cương rất dễ chiết, gõ chính mình. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm làm cho chính mình không cần bộc lộ tài năng. Khả cuối cùng vẫn là bị dung ra chờ một đống thế gia người kiêng kỵ. Sau lại nàng bị Mộ Đi Chi cứu ra, biết rõ Nhiếp Cẩn Du kiêng kỵ chính mình, liền tự thỉnh ra đảo. Nam đảo bởi vì vẫn không ra thế, chỉ có thể duy trì trên đảo thông thường chi tiêu. Diệp Thiều Hoa cô độc, nàng trước khi đi, tất cả mọi người dị thường không tha. Nàng liền đem nàng thường dùng gì đó giống nhau dạng tống xuất đi. Kia một ngày, Mộ Đi Chi cũng thu được nàng phải đi tin tức, tâm tình hậm hực, ở Diệp Thiều Hoa ngay trước mặt hắn đem một khẩu súng đâu cho Mộ Thu. Liền phải rời khỏi, Mộ Đi Chi rốt cục nhịn không được xem nàng. 17 tuổi Diệp Thiều Hoa giống như đọc đã hiểu ý tứ của hắn. Đưa tay cắm ở đâu lý, giơ giơ lên mi. Thập phần buồn ngủ ngáp một cái, làm Mộ gia nhân ngươi còn thiếu này nọ. Mộ Đi Chi bất động thanh sắc chật nghiêng đầu, thần sắc thập phần lãnh đạm mà đi huấn luyện, hắn thản nhiên nhìn Mộ Thu liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa lung tung tại bên người xả hạ nhất chi hoa mai ném cho hắn. Không chút để ý nói, được rồi, cho ngươi, ta phải đi rồi, tái vãn ra đảo ta liền tìm không thấy trụ địa phương. Ta nghĩ đến ngươi là thật tùy tay xả cho ta, Mộ Đi Chi lẳng lặng nhìn nàng. Mộ Đi Chi ngay cả kiêu ngạo tự phụ, nhưng đối với Diệp Thiều Hoa hắn cũng biết hai cái đảo đều vây không được nàng. Cái kia thời điểm hắn càng không có tư cách không có thừa mở miệng làm cho nàng lưu lại. Hắn biết chính mình khác hẳn với thường nhân, xuyên qua hai giới, chuẩn bị đã đến giờ trở về nhà. Khả cho dù là cảm thấy Diệp Thiều Hoa tùy tay xả, hắn cũng làm cho người ta thật cẩn thận bảo tồn xuống dưới. Diệp Thiều Hoa nghe được hắn này một câu, không khỏi nhắm mắt, ngươi thấy được, Thất Nguyệt 27 hào, Tây đảo sửa chữa lại, ta chuẩn bị rời đảo hồi Đông Lĩnh, Mộ Đi tay chỉ run rẩy, bọn họ đem ta ngày thường lý đi học dùng Đông Tây đô trả lại đây, khi đó Mộ Đi gốc dễ đến. Không tình yếu, nghĩ, vẫn là làm cho người ta đem mấy thứ này ký đến Đông Lĩnh. Ở làm cho người ta nâng đi thời điểm, hắn thấy được bàn học dưới bí ẩn chữ viết, năm mang theo tùy ý lối viết thảo, chiết mai ký giang bắc, kia mặt trên chữ viết là của ta, ta có hay không khắc tự ta nhớ rõ rất rõ ràng. Mộ Đi Chi yên lặng nhìn Diệp Thiều Hoa, chỉ có ngươi, của ngươi lối viết thảo là theo ta học. Ta dạy cho ngươi viết thứ nhất thủ thi, chiết mai ký giang bắc. Nam Phong biết ta ý, khi đó hắn mới biết được, nếu hắn không có trùng hợp nhìn đến, hắn sợ là cả đời cũng sẽ không biết. Con trẻ khi Diệp Thiều Hoa trên vai khiêng rất nhiều sự. Mình biết rõ người khác kiêng kỵ nàng, khả nàng trong khung kiêu ngạo như thế nào cũng không chịu cúi đầu. Nàng nên vì Nam đảo phấn đấu cả đời, mặt trên nhân hoài nghi nàng. Cơ hồ không có của nàng dung thân nơi, ngươi rời đảo thời điểm, có phải hay không cảm thấy chính mình không đường sống. Cho nên cái gì đều tàng dưới đáy lòng, cái gì đều không thèm để ý, Mộ Đi Chi ánh mắt đỏ hồng. Khả Diệp Thiều Hoa, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không nói cho ta biết? Khi đó Mộ Đi Chi nhìn đến nàng khắc tự, rốt cục sáng tỏ, khả hắn còn chưa kịp làm cái gì? Còn chưa kịp tìm nàng xác nhận, liền, Mộ Đi Chi cắn thần, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Liền nghe được ngươi ở Mê Đại Hạ tử vong tin tức, Diệp Thiều Hoa rốt cục xác định chuyện này. Nước mắt rốt cục rơi xuống, mộ đi phía trên tiền từng bước, thân thủ ôm lấy nàng. Hai vị, cách đó không xa, Phi Ưng thanh âm truyền đến. Hắn dùng thuần khiết tiếng Anh mở miệng, nói xong không có, chuẩn bị tốt cùng nhau chết ở chỗ này sao? Hắn quanh thân thủ hạ cầm trong tay tốc độ siêu âm điện từ pháo. Ta chuẩn bị chỉ cần mộ đi chi một người mệnh, bất quá hai vị đều là của ta tâm phúc họa lớn, mộ quản gia ở thời điểm rốt cục phản ứng lại đây. Hắn vội vàng ngẩng đầu, thiếu gia, Diệp tiểu thư, trước triệt, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, đi phía trước đi rồi hai bước, nàng thân thủ đem chính mình phía trước ở phòng thí nghiệm điều tốt dược tề đưa cho mộ quản gia. Cùng mộ đi chi, Phi Ưng vội vàng ấn hạ chốt mở. Khả hết thảy đều không có biến hóa. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thực bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Có phải hay không không có nói với các ngươi quá? Ta chính là xưởng mộ đi chi thủ hạ rốt cục theo một con đường khác tới rồi. Phi Ưng bị nắm trụ đưa đi quốc tế nhà tù. Ánh mặt trời chợt phá. Quảng Nhã Vân, xưởng, thông cũng, để lời nói với người xa lạ dù sao cũng là mau mặc. Nghĩ nghĩ vẫn là bất quá đối với phức tạp, thực cảm tạ mọi người vẫn truy văn đầu phiếu đánh thưởng. Kết cục ta nghĩ thật lâu, trung gian san san giảm, rất nhiều người không đề nghị ta sớm như vậy kết thúc. Đối với ngươi cuối cùng vẫn là cảm thấy đỉnh ở trong này tối thích hợp. Đây là ta viết qua tối đau lòng nữ chủ. Hết chương.